Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 460, yêu, dung không được một hạt cát hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Nương thấy một lần Kính Tâm không nhúc nhích lập tức hiểu được, tiến lên liền muốn cho cựu phu nhân châm trà. Ta đến, bọn nha hoàn là tay chân vụng về, sợ là hầu hạ không chu toàn, phu nhân mời uống trà. Không, không cần, vẫn là ta tự mình tới đi. Cửu phu nhân vốn là nhát gan, coi như thân phận bất đồng, cũng không có thực có can đảm để cái này một cái trước đại phu nhân thay nàng châm trà. Không có việc gì, không có việc gì, những này việc nặng để cho ta tới làm a, phu nhân ngài liền nghỉ một lát. Lý Đại Nương khó được lộ ra mấy phần hèn mọn, nhất định muốn tự mình hầu hạ. Nửa năm thời gian, cũng đầy đủ đưa nàng tính tình san bằng chút. Thật không cần, hai người dạng này, đẩy tới để đi. Khụ, Khúc Đàn Nhi ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nhìn chằm chằm tình huống trước mắt, ngược lại cũng lười nhác mở miệng ngăn cản. Nhưng không ngờ, nàng một tiếng này khụ sẽ để cho Lý Đại Nương dọa đến buông tay, mà hết lần này tới lần khác cửu phu nhân cũng buông tay ra, sau đó, cái kia nằm ngang ở trung gian không ai tiếp lấy ấm trà liền trực tiếp ngã rơi. Khúc Đàn Nhi hơi hơi nhíu mày, chỉ là nhẹ nhàng một cái nhíu mày, lại đầy đủ dọa đến trước mắt hai cái nữ nhân. Nàng có thể không biết hơn một năm nay kinh lịch trải qua đầy đủ để cho nàng khí chất sinh ra không ít biến hóa. Đã từng yếu đuối bóng dáng, chẳng biết lúc nào lên, đã có thể một cách tự nhiên toát ra thượng vị giả uy áp. Thật xin lỗi, Vương Phi, ta không phải cố ý, Lý Đại Nương giống bị hù đến, tranh thủ thời gian khoát tay xin lỗi. Khúc Đàn Nhi ngược lại không có lên tiếng, một cái bình thường ấm trà nàng cũng không có đặt ở trong mắt. Đến mức có hay không ý, nàng cũng không thèm để ý, chỉ là, nàng không phát lời nói cũng làm cho bầu không khí có chút khẩn trương. Đàn Nhi tính kỳ thật cũng không liên quan đại phu nhân sự tình, đều do mẫu thân, là mẫu thân không có lấy được. Cửu phu nhân cho dù là hiện tại đắc thế, vẫn là không thay đổi cái kia nhát gan sợ phiền phức tính nết. Có thể, nhiều năm áp bách sinh hoạt, sớm bị nàng đối với Lý Đại Nương có nghiêm trọng bóng tối. Nương, chỉ là một cái ấm trà, cũng đáng không được bao nhiêu tiền, Đàn Nhi cũng không có trách ai a hát. Không trách liền tốt, nghe khẩu khí này, cửu phu nhân đối với cái này một đứa con gái, cũng có chút không tên kính sợ. Khúc Đàn Nhi cười cười, ánh mắt chuyển hướng Lý Đại Nương, ánh mắt chìm xuống, hỏi. Cái kia Lý, khụ, Lý Đại Nương, tìm bản Vương Phi là có chuyện gì khẩn yếu? Biết rõ là nàng hãm hại chính mình, còn muốn tìm tới cửa, nếu nói không có sở cầu, ai sẽ tin tưởng? Vương Phi, trước kia là ta mỡ heo che tâm, làm rất nhiều có lỗi với ngài sự tình. Về sau lại cũng sẽ không, hiện tại cầu ngài xem ở chúng ta đi qua cái kia một chút xíu về mặt tình cảm, giúp ta một chút, để cho ta trở về Khúc phủ, có được hay không? Ta cũng không lại cầu cái gì, chỉ là muốn an an ổn ổn mà qua hết nửa đời sau mà thôi. Lý Đại Nương ăn nói khép nép mà cầu xin, còn kém không cho quỳ xuống tới. Người nên đi tìm người là Thái tử Trắc Phi, làm sao lại tìm tới ta? Chấm, Vương Phi, Phán Nhi cầu qua, nhưng lão gia không có nghe. Chỉ cần là ngài để Vương gia mở một cái miệng, lão gia không thể không nghe. Ha ha, ngươi còn thật biết nói đùa. Vương Phi, Kính Tâm, trà nóng làm sao còn không có bưng lên. Khúc Đàn Nhi hướng Kính Tâm hỏi, cố ý ở giữa cắt ngang đại phu nhân lời nói. Hồi chủ tử, trà nóng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Tâm từ nha hoàn trong tay đem ấm trà cho nhận lấy, cẩn thận mà thay cửu phu nhân rót một ly liền thối lui đến Khúc Đàn Nhi sau lưng. Chu, hiện của tôi .vn, Vương Phi cầu ngài, ta cho ngài quỳ xuống. Lý Đại Nương thật quỳ xuống đến, bỗng nhiên dập đầu. Nửa năm này, hiển nhiên cũng ăn không ít đau khổ. Cả người, gầy một vòng lớn, Khúc Đàn Nhi cụp mắt xuống, lại ngậm miệng im lặng. Cách chương.